Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 374, Mối Mọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương tường thành thông thường bên ngoài xây gạch xanh, bên trong đắp đất nện đoạn tường bị đá tạc phá ra một lỗ lớn, để lộ ruột bên trong, khiến Lục Huyền nổi trận lôi đình sát khí ngút trời. Đoạn tường này lại là rỗng ruột, vẻ dị thường của Lục Huyền khiến tiếng hò reo của chúng nhân chợt khựng lại. Vô số ánh mắt lần theo ánh mắt lạnh lẽo của hắn mà nhìn về phía đó. Mảnh tường gãy vụn, trống rỗng như cái miệng há to của mãnh thú, nuốt chừng niềm vui vừa nhen nhóm khi quân Tề lui binh. Trầm mặc một thoáng, rồi có người chửi rủa vang lên. Tiên sư nó, trách nào tường thành dễ bị đá tạc phá như thế, đám xúc sinh ấy thật đúng là chuyện gì cũng dám làm. Xây thành mà dám rốt ruột, lẽ ra nên kéo hết lũ xúc sinh đó ra lấp hố luôn cho rồi. Lưỡi gươm THMNS âng cuối cùng cũng rơi xuống, đúng vào lúc quốc gia lâm nguy. Trưởng công chúa Vĩnh Bình tức đến run tay, nghiến răng hỏi. Đoạn này ai phụ trách tu bổ? Không ai lên tiếng, bổn cung nhớ rõ Thượng Thư Bộ Công theo giá đến Thái Hoa Sơn, hiện tại là Dương Thị Lang đang chủ trì. Cuối cùng có người đáp, là Dương Thị Lang, gọi hắn đến, chiến sự giữ thành khó tránh khỏi việc tu sửa, Dương Thị Lang đang bận điều phối vật tư. Nghe tin trưởng công chúa triệu kiến thì vội vàng chạy tới. Binh sĩ đang thu dọn chiến trường, thi thể đồng đội xếp thành hàng dài, gần như không còn chỗ đặt. Dương Thị Lang vốn là văn thần, nhìn cảnh ấy mà sắc mặt trắng bệch. Không biết điện hạ Triệu Vi Thần có việc gì phân phó. Muốn cùng ngươi trò chuyện đôi chút, gương mặt trưởng công chúa Vĩnh Bình lạnh như băng, nhấc chân đi thẳng về phía bãi thi thể. Dương Thị Lang cắn răng đi theo, xem đi, còn trẻ không? Trưởng công chúa chỉ vào một thi thể hỏi, ấy là một binh sĩ mặt non choẹt, lồng ngực bị đá tạc ép bẹp. Dương Thị Lang không dám nhìn kỹ, không dám nhìn, trưởng công chúa cười lạnh, vậy nhìn cái này xem. Dương Thị Lang theo phản xạ quay đầu, liền thấy một thi thể chỉ còn nửa cái đầu, nhất thời toát mồ hôi lạnh. Ngươi lại đây, trưởng công chúa đi tới lỗ thủng trên tường thành, giọng điệu bình tĩnh đến lạnh người. Chính là công trình tốt mà các ngươi làm ra đấy. Dương Thị Lang vừa nhìn, sắc mặt đại biến, vì thần không hay biết, tất cả đều do hạ thuộc che giấu lừa gạt, gan to bằng trời. Ai là người phụ trách cụ thể? Là, Dương Thị Lang mắt nhìn chớp nhoáng, đối diện vẻ mặt phủ băng của trưởng công chúa, không dám giấu giếm. Là Hàn Thủ Đức, Hàn Lang Trung, trưởng công chúa Vĩnh Bình nhíu mày. Hàn Thủ Đức, một giọng nói lành lạnh cất lên, là tộc đệt của Hàn Thủ Phủ, Lục Huyền tựa lưng vào tường thành lạnh lẽo. Sắc mặt nhợt nhạt như vừa kiệt sức. Kể từ khi cha được Hàn Thủ Phụ chính là kẻ đứng sau sự mất tích của đệ đệ, hắn đã âm thầm điều tra Hàn gia. Những kẻ làm quan trong triều, những người qua lại thân thiết, những kẻ được Hàn Thủ Phụ trọng dụng. Đối mặt với Lục Huyền, sắc mặt trưởng công chúa Vĩnh Bình cũng dịu đi phần nào. Người đi nghỉ ngơi đi, không vội lúc này, ánh mắt lạnh như băng của Lục Huyền rơi xuống người Dương Thị Lang. Đem Hàn Thủ Đức tới đây. Có viên quan nhạy bén phát hiện trưởng công chúa Vĩnh Bình dùng từ không giống nhau. Gọi Dương Thị Lang là, gọi đến, còn Hàn Thủ Đức thì là, áp giải đến, xem ra, Hàn Thủ Đức sắp gặp hỏa. Không bao lâu sau, một nam tử chừng hơn 30 vội vã chạy đến, đứng trước mặt trưởng công chúa Vĩnh Bình, chắp tay hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là Hàn Thủ Đức, vì thần chính là, việc tu sửa đoạn tường thành này là do ngươi phụ trách. Hàn Thủ Đức liếc nhìn tường thành, vội nói, điện hạ minh giám, vi thần hoàn toàn không hay biết, việc giám công có người khác phụ trách. Bổn cung chỉ hỏi có phải người phụ trách hay không, là, Hàn Thủ Đức không dám nhìn vào đôi mắt sáng như tuyết của trưởng công chúa. Xoẹt, một tiếng, trưởng công chúa rút kiếm dài ra, Hàn Thủ Đức giật mình ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Điện hạ, người muốn làm gì? Trưởng công chúa cầm đao bước đến gần. Điện hạ, vi thần là cháu trai của thủ phủ, ngươi yên tâm, đợi thúc ngươi hồi kinh, bổn công tự sẽ tìm ông ta. Trưởng công chúa vung cao trường đao, Hàn Thủ Đức hoàn toàn không dám tin trưởng công chúa dám giết quan viên triều đình giữa thanh thiên bạch nhật, cố nén sợ hãi, cố biện giải. Điện hạ, dù vi thần có tội sơ suất, cũng nên do tam pháp tì phán quyết. Đao chém xuống, trưởng công chúa né tránh máu tươi BNR. Từ lồng ngực đối phương, lạnh lùng nói, thời khắc đặc biệt, đây không phải sơ suất, mà là phản quốc. Đầu Hàn Thủ Đức lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, trên gương mặt vẫn còn đọng nét kinh ngạc không thể tin nổi, không rõ có nghe kịp lời trưởng công chúa định tội hay không. Máu nhỏ từ mũi đao, trưởng công chúa quay sang nhìn Dương Thị Lang. Dương Thị Lang hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống. Điện hạ tha mạng, xin điện hạ tha mạng. Trưởng công chúa giơ đao chĩa vào y, lạnh giọng, tạm tha cho ngươi một mạng, hãy làm việc đàng hoàng, lập công chuộc tội. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Dương Thị Lang ngồi bệt xuống đất, trong lòng chỉ còn lại nỗi may mắn thoát nạn. Còn về phần Hàn Thủ Đức, cháu ruột của Hàn Thủ Phủ, lúc này còn ai rảnh rỗi bận tâm đầu hắn lăn đâu nữa. Tường thành phải sửa trong đêm, thi thể tướng sĩ cũng phải an táng chu đáo. Trưởng công chúa không ngừng hạ lệnh, đầu Hàn Thủ Đức còn nằm đó, không ai dám lười biếng, vội vàng chia nhau lo liệu mọi việc. Ngày thứ ba, thương vong đôi bên càng thêm thảm liệt. Phía Đại Ngụy, tướng sĩ ban ngày thủ thành, dân chúng ban đêm khẩn trương tu sửa tường thành. Ngày thứ tư, những cỗ máy ném đá của quân Bắc Tề lần lượt bị hư hại, mưa đá biến thành mưa tên. Ngày thứ năm, kinh thành mong ngóng viện binh rốt cuộc không thấy đâu, ngược lại chờ được một hung tin, dị tộc ở Nam Lĩnh gây loạn, khiến viện binh bị cầm chân. Từ khi chiến sự nổ ra, trên dưới kinh thành vẫn cắn răng chống đỡ, tất cả là nhờ vào một tia hy vọng có viện binh. Nay hy vọng ấy bị chặt đứt, thi thể tướng sĩ chết trận đã không còn chỗ để, khắp những con phố phồn hoa náo nhiệt ngày trước ngập tràn mùi máu tanh và xác thối, lòng người lập tức sụp đổ. Đại Ngụy không còn cứu được nữa, không cứu được nữa rồi. Nhiều viên quan lẩm bẩm như tụng niệm, thần sắc tuyệt vọng. Tướng sĩ chém giết đến tê dại, ánh mắt dần trống rỗng, sĩ khí rơi xuống đáy. Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên, một thiếu niên khoác giáp đen dừng trước mặt mọi người. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lục Huyền đã có hy vọng rất cao trong lòng tướng sĩ, ai nấy đồng loạt nhìn về phía hắn. Lục Huyền đảo mắt nhìn quanh, từng chữ vang vọng. Đã không thể trông cậy người khác, thì chúng ta tự cứu. Tự cứu, nếu không thể cứu được thì sao? Một viên quan lên tiếng hỏi. Người này đến từ bộ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, ngay cả những văn quan cũng chẳng còn trốn nấp. Bọn họ tận mắt chứng kiến thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Lục Huyền nhìn chằm chằm vị quan ấy, quay đầu nhìn phía sau. Viên quan theo phản xạ quay đầu. Cách đó không xa là dân chúng đang tất bật khiêng thi thể tướng sĩ từ trận. Người Tề từng có tiền lệ đồ thành, nếu không thể tự cứu, người thân của chúng ta sẽ trở thành cá nằm trên thớt. Trước khi hy vọng hoàn toàn tắt lụi, kẻ nào dám buông lời nản chí làm loạn quân tâm, sẽ chung kết cục với Hàn Thủ Đức. Dứt lời, Lục Huyền xoay người đi gặp trưởng công chúa Vĩnh Bình. Đôi mắt bà đầy tơ máu, giọng khàn đặc, có chuyện gì? Thiếu niên thần sắc không giấu được mỏi mệt, song đôi mắt vẫn sáng quắc. Điện hạ, đêm nay ta muốn xuất thành. Cách chương.